Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thật là một cái đối thủ tốt. Cái này trận đấu mùa giải Premier League mở màn khiến người ngoài ý. Dùng một câu khái quát chính là, tần mất nó hươu, thiên hạ chung xua đuổi. Điển hình Chiêm Tuấn Thức giải thích. 3 năm hai quan Chelsea không chỉ có đưa tiễn rồi Hà Lan Peter Pan Robben, càng đem công huân huấn luyện viên chính Jose Mourinho quét rác ra ngoài. Mà MU tại năm ngoái ngóc đầu trở lại về sau. Bản trận đấu mùa giải mở màn cực kỳ hỏng bét, mãi cho đến vòng thứ tư tranh tài mới cầm tới trận đầu thắng lợi. Hôm nay Sina trực tiếp thời, gian chỉ có Chiêm Tuấn một cái người. Bất quá hắn cũng đã quen, Blackburn đá với tới chơi MU, trận đấu này xem chút tràn đầy, Chiêm Tuấn ánh mắt sáng ngời, một cái tay còn cầm lấy bút máy, gần nhất hai cái trận đấu mùa giải bên trong Blackburn đá với MU có 5 lần giao thủ, 90 phút bên trong 2 thắng 2 hòa bại 1 lần. Ở vào thượng phong, mà Mark Hughes là Ferguson ngày xưa đệ tử. Sư đồ ở giữa đọ sức là cái thứ nhất xem chút. Tiếp theo là bây giờ thiếu binh thiếu tướng MU, sân khách tác chiến, phải chăng có thể từ é tuốt sân bóng toàn thân trở ra. Bản trận đấu mùa giải Blackburn thành tích rất không tệ, mấu chốt là tháng 9 trước đó 3 trận tranh tài đều là trọng đầu hí. Đánh bại Man City, Chelsea, bức hòa Arsenal. Mark Hughes chế tạo công kích tổ hợp đơn giản trực tiếp nhưng hiệu quả rất tốt. Nó bên trong liền không được không nhắc tới bây giờ danh tiếng vang xa Hoa Kiều cầu thủ Best. Để cho chúng ta nhìn xem hắn trận đấu này sẽ cầm ra dạng gì biểu hiện. Ống kính đảo qua MU dự bị. Chỗ, Chiêm Tuấn nói tiếp, đối với quốc nội fan hâm mộ tới nói. Cái thứ ba xem chút chính là khả năng Trung Quốc derby. Ta mặc dù vậy hy vọng nhìn thấy, nhưng khả năng không lớn. MU thủ phát tiền vệ là Tevez cùng Giggs. Dù cho Giggs hạ tràng, Ferguson cũng có thể là đem C, do đẩy lên tiên phong hoặc là dứt khoát đánh đơn tiền vệ. Đông Phương Trác ra sân cơ hội không lớn. Hai cỗ cầu thủ đã từ thông đạo vào trận. Trên khán đài tiếng ca đột nhiên vang dội bắt đầu. Chiêm Tuấn ngừng miệng nghiêng tai lắng nghe. Hắn từng tại Singapore công việc, tiếng Anh trình độ rất cao. Best, chúng ta cũng có một cái best. Best, chúng ta cũng có một cái best. Blackburn best, Ewood Park best. Có tiết tấu tiếng vỗ tay, có tổ chức tiếng ca vang vọng sân bóng. Hiện trường ống kính lập tức đảo qua khán đài. Một màu sạch lam quần áo chơi bóng fan hâm mộ bóng đá vai sóng vai đứng trên khán đài. Quơ nắm đấm, khăn quàng cổ, lớn tiếng hò hét, mà tại lam trên khán đài. Một khối vốn hẳn nên an tĩnh khu vực vậy ồn ào bắt đầu. Truyền bá cho một khối rõ ràng là lâm thời chế tác bảng hiệu 5 giây đặc tả ống kính. Trên bảng hiệu dùng ký hiệu bút viết, trên đời chỉ có một cái best. Đây là MU fan hâm mộ làm ra phản kích. Chiêm Tuấn hơi xúc động, dù cho chỉ là Hoa Kiều, nhưng best vẻ ngoài cùng người trong nước không có rõ ràng phân biệt. Có thể tại England ba đảo thắng được fan hâm mộ cố ý chế tác tiếng ca. Dù cho chỉ có đơn giản vài câu, quá khó khăn rồi, chính tại nắm tay best nghiêng tai nghe qua. Một cỗ run rẩy cảm giác từ lòng bàn chân một mực lẻn đến cái ót. Cái này là Hawkins lão cha bọn hắn đưa cho ta lễ vật. Best quay đầu nhìn lại. Trên khán đài lít nhà lít nhít đám người. Hawkins, Jack vô số từng tại lão cha quán bar gặp phải fan hâm mộ. Còn có Maria đại thẩm dạng này hàng xóm. Còn có dự bị chỗ sau Ngô Mính. Huy. Best tranh thủ thời gian quay đầu. Hagrid nhíu lại lông mày thu tay lại quay người rời đi. Đây là đắc tội với người. Best im lặng. Bên trên Bentley đẩy hắn một cái. Best mới phản ứng được chạy vào bên trong vòng. Dick, trận đấu bắt đầu rồi. Đây là Premier League lượt này trọng đầu hí. Dù cho chỉ nhìn tranh tài trước đó một tuần lễ báo chí cũng biết rõ. BBC trực tiếp viên Morrison lời bình nói. Chi này MU bên trong. Cristiano là hoàn toàn xứng đáng đầu bài. Mà tại đây xung quanh trên báo chí. Best phân lượng càng nặng. Để cho chúng ta nhìn xem. Blackburn phải chăng có thể ngăn cản được C. Do trùng kích. Mà Best có thể hay không cho MU hậu phòng tuyến chế tạo chút phiền phức. Vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ. C. Do liền cánh trái đột phá bên trong cắt chuyền bóng. Tevez gót chân một đập. C. Do lớn ở ngoài vùng cấm cưỡng ép sút xa. Friedel làm ra đặc sắc dập tắt lửa đơn quyền đưa bóng kích ra. Sau 3 phút, Hagrid đột nhiên sau trận trượt sẻng đoạn bóng. Lại là C. Do cầm banh dùng tốc độ cùng tiết tấu liên tục lắc mở đan cùng Mokoena. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài giết tới lớn cấm khu trước bên ngoài đột nhiên phân bóng. Tevez cứa lòng xa góc khó khăn lắm lệch ra. Một đường phi nước đại nhưng chỉ có thể đi theo C. Do đằng sau hít bụi Best có chút bất đắc dĩ. Tại cao tốc biến hướng đột phá. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài trên. Có thể cùng C. Do đánh đồng. Khả năng chỉ có Kaka cùng Messi. Cái này ba cái người vậy được công nhận là bây giờ giới đá banh ưu tú nhất cầu thủ. Bất quá Bess cũng biết rõ. C. Do cái này trận đấu mùa giải sẽ bị thương lần nữa. Phục xuất về sau liền bắt đầu trên phạm vi lớn cải biến phong cách. Từ đột kích thủ chuyển hình vì xạ thủ. Dù cho cá nhân đột phá cũng tận lực tới gần cấm khu. Lúc này mới tạo nên về sau sút gôn máy móc. Hôm nay MU giữa trận trung lộ hợp tác là Scholes cùng Hagrid. Cái trước vị trí tiền đề, cái sau lưu thủ bên trong sau trận, vừa vặn cùng Best vị trí đối đầu. Phút thứ 15, Blackburn rốt cuộc tìm được phản kích cơ hội. Mokoena từ Scholes dưới chân cắt bóng, không có theo thói quen giao cho Dan, mà là trực tiếp đưa đến Best dưới chân. Best nhìn chung quanh muốn trực tiếp đem bóng cho quyền phải đường chen vào Bentley. Nhưng một cái tay đột nhiên đào trên vai của hắn đầu. Một cỗ man lực đem hắn cưỡng ép gạt mở. Hagrid nhẹ nhõm thành công cắt bóng. Đem đối thủ phản kích ép giết tại cái nôi. Gọn gàng cắt bóng. Hoàn toàn không phạm quy. Morrison đại lực ca ngợi. Từ khi 2006 năm World Cup về sau. Ferguson vừa muốn đem Hagrid mang đến Old Trafford. 1.600 vạn bảng Anh. Sự thật chứng minh cuộc mua bán này tính so sánh giá cả phi thường cao. Bị chen lấn ngã trên mặt. Đất Best mắt liếc Hagrid. Không để ý đến đối phương duỗi ra tay. Phối hợp bò lên đến. Hắn biết rõ vị này một đầu lông quăn ra hỏa ngày sau quỹ tích. Cái này trận đấu mùa giải hẳn là chính là Hagrid sau cùng huy hoàng rồi. Về sau trầm luân tại thương bệnh bên trong thẳng đến hợp đồng kết thúc. Không bóng nhưng đá thậm chí tại trên internet tuyên bố tìm việc tin. Nhưng thân thể khỏe mạnh Hagrid có thể tại châu Âu giới đá banh phòng thủ hình tiền vệ trụ vị. Chí bên trên đứng vào 10 vị trí đầu. Thậm chí là 5 vị trí đầu. Chạy phạm vi lớn. Tuyển vị tinh chuẩn. Tác phong cường hãn. Kiêm hữu về truy tốc độ. Còn có một cước xuất sắc cước pháp. Có thể khách mời bên trong sau trận tất cả vị trí. Hiệp 1 chỉnh 30 phút. Vô luận là trận địa tiến công. Vẫn là phản công nhanh. Best không có ở Hagrid trên người chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đây thật là tốt đối thủ. Mặc dù Best đã tận lực lách qua vị trí. Mở rộng chạy mặt tích. Nhưng chỉ cần tại vị trí then chốt cầm banh. Hagrid luôn có thể mang đến cho hắn phiền phức, hoặc là xinh đẹp tạp vị, hoặc là trượt xúc giải vây, hoặc là vọt thẳng đụng tranh đoạt, lại muốn a biên độ không lớn phạm quy động tác. Best có chút bất đắc dĩ, nghỉ hè tại Barcelona bồi dưỡng để hắn vị trí chạy, truyền bóng tiêu chuẩn tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng mang đến một vấn đề. hắn có chút lệch khoa. Tại La Masia, truyền bóng trở thành rồi hết thảy cơ sở, mà dẫn bóng qua người đó là thứ yếu. Đến mức Messi vì cái gì có thể tại nhỏ hẹp không gian bên trong trằn trọc xê dịch. Đó là hắn thiên phú. Best lại một lần tại lớn cấm khu trước cầm banh, nhưng trước mặt Hagrid lập tức kẹp lại vị trí. Không có nắm chắc có thể đột phá, Best bất đắc dĩ đưa bóng chuyền về cho Dan. Chờ mùa hè sang năm, chính mình thật hẳn là đi Brazil một chuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.